Chương 1191, mắt chó coi thường người khác, cầu toàn định. Chương 1191, mắt chó coi thường người khác cầu toàn định mà ở chân thành tối cao cùng tạ cái thu nhân biên tập viên đến sau khi đến, Trương Tưởng cũng là ly khai. Đương nhiên, thuận tiện, hắn còn đi dùn phòng kế toán, đem thuộc về mình kia một tấm 6 triệu chi phiếu lấy mất. Dù sao, lớn như vậy một khoản tiền, hắn hay là muốn đi qua qua tay nghiện. Chỉ bất quá, làm đúng là đem kia 6 triệu chi phiếu bắt vào tay sau đó, Trương Tưởng cũng là phát hiện mình dường như cũng không có gì muốn mua đồ đạc. Hơn nữa, chi phiếu cái này một loại đồ đạc, vẫn là mau nhanh thực hiện tốt. Vì vậy, hắn liền hướng về cách đó không xa Mét Hoa ngân hàng phương hướng đi. Đó là một khu xích ngân hàng kia mà, đúng Mét Hoa tập đoàn kỳ hạ trọng yếu tử một trong công ty, cũng là toàn bộ nghe hồng cường đại nhất thập gia tập đoàn tài chính một trong. Đem tiền đặt ở cái này trong một nhà ngân hàng mặt, có thể thực hiện cùng rất nhiều ngân hàng liên hệ. Đồng thời, coi như là ở nông thôn, Mét Hoa ngân hàng cũng là có chi nhánh ngân hàng. Vì vậy, Trương Tường rất yên tâm chính mình đem tiền thả ở cái này cái địa phương. Ở qua Giang 212 đường xe buýt, lại đi vài trăm thước sau đó, Mét Hoa ngân hàng đại môn liền xuất hiện tại trước mặt của mình. Có lẽ là bởi vì hôm nay là lễ Giáng sinh quá không lâu sau nguyên nhân đi. Ở Mét Hoa ngân người ở trong nghề, lại là có chút nhiều, đội ngũ đều rất trưởng. Mà ở sau khi đi vào, Trương Tường cũng là không có hướng về phổ thông quầy phương hướng đi tới, mà là hướng về bên trong ngân hàng bộ VIP lối đi phương hướng đi tới. Đó là chuyên môn thiết trí cho sở hữu Mét Hoa ngân hàng VIP tư cách, cũng chính là gửi ngân hàng có ít nhất ngũ nghìn vạn người mới có thể tiến vào thông đạo. Bất quá, vừa lúc đó, một người mặc lấy đồng phục an ninh đồ trang sức, dáng dấp lại là có chút nhỏ gầy, con mắt ở hướng về bên trong ngân hàng tới dư tiền một cái cao gầy, có rồi rào độ ngực nữ tử liếc lung tung lấy nam tử, cũng là chắn Trương Tường trước mặt. Xin lỗi, nơi đây chỉ cho phép dư tiền vượt lên trước ngũ triệu nhân viên tiến nhập. Cái kia gầy nhỏ nam tử hơi ngẩng đầu lên, lộ ra ngoài cười nhưng trong không cười nụ cười, đem Trương Tường cho cản trở lại. Trương Tường có thể chân thật mà chứng kiến, đối phương bản tới còn đúng có chút khẩn trương. Thế nhưng, khi nhìn đến Trương Tường trên người kia nhất kiện xuyên hơn phân nửa năm, đã là có chút cũ phổ thông áo sơ mi sau đó, trong mắt của đối phương cũng là lộ ra khinh miệt tâm tình tới. Sau đó, liền trực tiếp mà vươn ra đem Trương Tường cho cản lại. Hả, làm sao ngươi biết ta không có số tiền kia? Trương Tường có chút chế rêu địa đối với đối phương nói rằng. Chỉ bất quá, đối phương nghe Trương Tường thoại ngữ, trên mặt lại ngược lại thì lộ ra nụ cười khinh miệt tới. Ai có tiền, người nào không có tiền, dựa vào ta cái này đôi con mắt cũng có thể thấy được. Chỉ bằng trên người ngươi món này giá bán không vượt qua được một thiên nhật tròn y giải phục, còn muốn trang bị người giàu có. Đối phương cười lạnh một tiếng, đưa ra mình tay trái chọc chọc Trương Tường y giải phục trên người, có chút khinh thường nói. Vừa nói, hắn còn một bên len lén nhìn về phía cái kia sở hữu rồi giàu hâu phái cao gầy cô gái phương hướng, hai tay chống nạnh, giống như là muốn cho thấy uy phong của hắn. Mà nghe đối phương thoại ngữ, Trương Tường ánh mắt cũng là chợt lạnh. Cái này một bộ y y phục, có thể đúng hắn tỉ tỉ rủi ro trước mua cho hắn, vì vậy hắn chỉ có sẽ thường xuyên mà mặc lên người. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Trương Tường trong mắt lanh ý nhưng là bị hắn che giấu đi. Dù sao, đối với như vậy một cái khinh thường nhân người thường, hắn còn không có hứng thú thực sự cùng đối phương tính toán. Tránh ra, ta muốn dư tiền, Trương Tường nói một cách lạnh lùng. Mà nhìn Trương Tường hai mắt tốc biến qua lanh ý, cái kia gầy nhỏ tên hèn mọn cũng là chợt run rẩy một chút, nhịn không được đúng lui về sau một bước, có chút kinh hãi nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Tựa như là sự thật bởi vì Trương Tường một câu nói kia, liền chủ động nhường ra. Chỉ bất quá, khi hắn lại một lần nữa nhìn sang thời điểm, Trương Tường trong mắt lanh ý đã sớm là bị hắn che giấu đi. Thế nhưng, hắn kia lộ ra kinh hãi khuôn mặt, sau lùi một bước động tác. Nhưng là bị bên trong ngân hàng một cô gái thấy được, nhịn không được đúng phát ra một tiếng cười tới. Nhìn một màn này, cái kia thô bỉ nam tử gầy nhỏ, không khỏi là có chút thẹn quá thành giận bắt đi. Bất quá, hắn đối tượng đối phương cũng không phải là cô gái kia, mà là Trương Tường mà thôi. Hắn thấy, nếu không phải là Trương Tường, hắn cũng sẽ không xảy ra như vậy một cái xấu. Cút ngay cho ta, đừng không có việc gì tới bên trong ngân hàng náo sự. Nơi đây cũng là ngươi có thể tới gây chuyện địa phương, sao cho ta lăn xa chút đi, người nghèo nên có người nghèo bộ dạng, đừng tới nơi này trang bị lao sói vây đuôi cái kia thô bỉ nam tử gầy nhỏ, từ phía sau mình móc ra một cây côn cảnh sát đến, sẽ hướng về phía Trương Tường đầu liền đập xuống. Côn cảnh sát kia ở trong không khí vẽ ra vù vù thanh âm, nếu như là người bình thường đầu, thực sự đánh phải như vậy một kích nói, như vậy hôn mê đều là nhỏ. Chí ít, cũng sẽ bể đầu chảy máu. Nhìn một màn này, Trương Tường hai mắt hơi lạnh lẽo. Gọi cút Trương Tường cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên đi về phía trước một bước, thoải mái mà nghiêng người tránh thoát đối phương côn cảnh sát. Ta xem, hãy để cho chính ngươi cút đi, Trương Tường vừa nói, một bên cũng là liều lĩnh mà đi về phía trước đi qua, đụng phải bả vai của đối phương trên. Đầu vai hắn chẳng qua là hơi một cái chấn động mà thôi. Sau đó, đối phương kia gầy thân thể nhỏ, giống như là đụng phải đầu xe lửa một dạng, cả người chợt ngã về phía sau, té theo thế chó đập cước. Nhìn từ đàng xa qua nói, giống như là một chỉ không biết sống chết đường làng chắn xe trước mặt, bị xe lập tức liền đánh bay. Bằng ngươi cái này một loại thân thể tố chất, cũng muốn làm bảo an, hừ hừ, ta cũng không dám đem tiền của ta tồn ở chỗ này. Trương Tường cười lạnh một tiếng nói rằng, mà ngay tại lúc này, đại sảnh kinh lý cũng là chạy đến. Chỉ bất quá, hắn lại cũng không phải đúng tự mình một người tới, mà là mang theo mặt khác hai cái to con bảo an, khí thế hung hăng muốn đem Trương Tường cho lấy xuống. Thế nhưng, khi nhìn đến Trương Tường bỏ rơi đi ra 6 triệu chi phiếu sau đó, cái kia đại đường kinh lý sắc mặt lập tức liền hòa hoãn lại. Dù sao, từng cái đại ngạch tồn chữ nhà, đều đúng bọn họ chân quý nhất hộ khách tài nguyên. Ở lại hiểu được cũng không phải là Trương Tường lôi sau đó, cái kia đại đường kinh lý sắc mặt liền càng ra nhu hòa. Ở đem cái kia còn muốn trả thù hèn mọn nhỏ gầy bảo an, cho lệnh cưỡng chế đến phòng an ninh đi sau đó, liền dẫn Trương Tường hướng về phòng trong phòng khách quý đi. Đồng thời, khi hiểu được có quan Trương Tường thân phận sau đó, hắn biểu tình trên mặt liền càng là hòa ái dễ gần. Ngay cả uống cây cà phê, đều là mấy trăm khối một cân kia một loại. Hơn nữa, vẫn là nhất cá diện dung rảo hảo nữ tiếp đại viên, đi vào chuyên môn ngâm nước vội tới Trương Tường. Tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.